Lục Nhất Mạn tới làm áp lực tâm lý của Lâm Tuyền giải tỏa rất nhiều, vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ của Lục Nhất Mạn phân tán sự chú ý của y, Lục Nhất Mạn biết Lâm Tuyền nói ba hoa, nhìn bàn cờ là biết trận đấu quyết liệt thế nào, hứng thú nói. Vậy để em tiếp anh ván này nhé. Lâm Tuyền còn chưa kịp trả lời thì Trương Đào xen vào. Không được, hai người đánh cờ thì chúng tôi ngồi nhìn à, bên ngoài nóng nực như vậy, trốn trong phòng điều hòa mát lạnh không còn ai muốn ra ngoài nữa. Trương Đào đánh bài với ba mỹ nữ, Lâm Tuyền ở bên làm phục vụ, nhớ tới đám Cố Lương Vũ, Diệp Kính Cường đều đang phơi nắng ngoài công trường thì áy náy lắm. Lục Nhất Mạn chơi 2 tiếng rồi có việc đi trước, luyến tiếc rời chung cư thanh niên, cơ hội được gặp Lâm Tuyền của cô vốn không nhiều, an ủi bản thân biết chỗ ở anh ấy rồi, sau này còn có cơ hội. Trương Đào, Điền Lệ, Trần Vũ ở lại chơi tới tận tối, Lâm Tuyền gọi Lễ Tân mang thức ăn lên phòng. Trương Đào luôn miệng nói nơi này xa xỉ. Lão đại, anh không tới chỗ bọn em thuê phòng mà xem, nhỏ như cái lồng chim, vừa nóng vừa bí, buổi tối căn bản không ngủ nổi cũng không có tâm tình làm việc gì, chỗ của anh rộng như thế tối nay em ở lại đây nhé. Cậu ở đây thì Điền Lệ làm sao? Treo một cái rèm lên, em và Điền Lệ ngủ bên trong, anh ngủ bên ngoài, nhớ đừng có nhìn trộm, đau mắt hột đấy. Lâm Tuyền giọng nhạt nhẽo, xem hai người biểu diễn chẳng bằng xem JAV. Ách lão đại, người thật biểu diễn là hưởng thụ cấp chí tôn, xem JAV sao so được á. Trương Đào bị Điền Lệ cấu cho la chói tai, không dám nói nữa. Khóc chuyện audio.com. Trần Vũ như lỗ tai bị cưỡng gian vậy, mặt xinh xảo như đồ sứ cao cấp tức thì đỏ rừ, làm trái tim non tơ của Lâm Tuyền không chịu nổi, buột miệng nói. Tôi quen với giám đốc nơi này, hiện trời nóng, mọi người thuê tạm một tháng, tôi bảo ông ấy tính rẻ cho, 1.000 đồng có trả nổi không? Khách trương.